Chào mừng đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Chu Huyết thì mới chạy được 30 dặm, xiềng xích của La Hán Tông đang quấn lấy hắn, để cho hắn không thể dễ dàng thoát thân. Sở Hy Thanh cười lạnh, lại dùng thần ý như tâm đao để thôi thúc long khí. Hóa thành 12 đạo xiềng xích màu vàng ống, nhẹ nhàng tóm về phía Chu Huyết. Kiến Nguyên Đế nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm không khỏi âm trầm. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bóng người của Lục Trầm xuất hiện ở bên cạnh Chu Huyết, thì lồng ngực của hắn đã lạnh lẽo như băng. Hắn biết trận chiến này mình đã thua, Hoàng Thất Đại Ninh đã thảm bại. Hiện giờ hắn chỉ có thể dốc hết sức, kiềm chế và quấy rầy, tranh thủ thời gian cho thuộc hạ bỏ chạy. Có thể trốn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Kiến Nguyên Đế chỉ cảm thấy toàn thân không còn hơi sức. Triều đình còn có một lượng lớn cao thủ. Trong đại nội còn có mấy người có trình độ thiên bản, nhưng lại không nổi danh. Nhưng không có nhiều người tọa trấn ở thành Vọng An. Dù bọn họ chạy đến cũng chỉ là đi chịu chết. Quanh thành Vọng An có 79 vạn cấm quân canh giữ. Kiến Nguyên Đế lại không dám điều động. Những người này đến đây sẽ làm cho thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh cành mạnh. Những người này đến đây sẽ làm cho thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh còn kém xa Huyết Nhai Đao Quân thời toàn thịnh, nhưng đã trở thành kẻ địch nguy hiểm nhất của thời Đại Ninh. Mà lúc này cách chiến trường khoảng 40 dặm, hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai nghe tin mà đến, chuẩn bị xem triều đình vây bắt Đao Độc Tôn, Tiễn Vô Ảnh, Quý Thiên Thiên và Thiên Vũ Thần Cơ Tần Tịch Nhan ra sao, cũng chuẩn bị âm thầm báo cho Sở Hy Thanh, thì lại đang ngây người trên một chiếc phi chu. Bọn họ mượn lực lượng pháp thuật để quan sát trận chiến này từ xa, tận 10 cái hô hấp mà vẫn không thể suy nghĩ. Sau đó hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn lẫn nhau một chút. Sở Hy Thanh là Sở Tranh, là con trai trưởng bị chôn sống của Sở gia. Tu vi và sức chiến đấu của Vô Cực Đao Quân đã có thể chống lại thiên bản, hơn nữa còn nắm giữ thần chiếu. Điểm quan tâm của hai người là khác nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng lấy tinh phụ vào viết, chuẩn bị báo cáo lại cho Thiên Cơ Các. Xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện này đủ để dao động toàn bộ thần châu, để cục diện thiên hạ phải rung chuyển. Nói không chừng, căn cơ của Đại Ninh sẽ vì thế mà bị dao động. Lúc này Tạ Chân Khanh cũng ở cách đó không xa, nàng cầm Thiên Lý Nhãn trong tay, toàn thân cứng tại chỗ. Mãi đến khi tay của Tạ Chân Khanh không còn sức lực, Thiên Lý Nhãn trong tay rơi xuống đất thì nàng mới tỉnh lại, sắc mặt của nàng cũng trắng bệch. Sở Hy Thanh thế mà lại là Sở Tranh. Bá Võ Vương Tần Mộc Ca cũng có thể còn sống. Tạ Chân Khanh lập tức nghĩ đến Sở Vân Vân, thiếu nữ hơi ốm yếu nhưng lại có khí chất kiên cường kia. Nếu nói bên cạnh Sở Hy Thanh ai là người có thể là Tần Mộc Ca nhất thì chắc chắn là thiếu nữ này. Không, không đúng. Tần Mộc Ca đã gần 30, Sở Vân Vân chỉ có mười mấy tuổi. Tạ Chân Khanh lại nghĩ đến ân oán và liên lụy giữa mình và Sở Hy Thanh. Nàng thấy hơi hoảng hốt, chỉ có thể tự an ủi mình. Mình chỉ viết vài bài văn tân bốc Sở Hy Thanh mà thôi, có thể có chuyện gì chứ? Sự thật đã chứng minh, thực lực của Sở Hy Thanh càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó ánh mắt của Tạ Chân Khanh cũng hơi mờ mịt. Lời đồn Sở Tranh bị thiên tử chôn sống, thế mà lại là thật. Hắn tuyệt đối không bị ốm chết rồi mới minh hôn với Tần Mộc Ca, mà là bị đưa vào quan tài khi còn sống. Bằng không Sở Hy Thanh cần gì phải che giấu thân phận, cần gì phải đối đầu với triều đình, tàn sát cao thủ của triều đình. Còn cả Tần Mộc Ca nữa, quá nữa là cũng chết trong tay bệ hạ. Đây chính là thỏ hết thì giết chó, chim hết thì đốt cung. Tạ Chân Khanh lại nghĩ đến, đương thập đại tiền đang phát hành, bao nhiêu tôn kính với Kiến Nguyên Đế đều biến mất sạch. Nàng lập tức lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Tạ Chân Khanh thở dài một hơi cũng lấy tinh phụ ra, cấp tốc viết. Thật ra thì trận chiến này là không cần báo cáo. Luận võ lâu có thể lấy được tình báo tỉ mỉ từ chỗ đại nội. Tạ Chân Khanh viết, trong mắt lại hiện ra một vệt âu lo. Không biết triều đình sẽ xử lý trận đại chiến này ra sao. Một khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ làm thiên hạ chấn động. Đại Ninh thảm bại, tổn thất mấy vị cao thủ nhất phẩm. Nhưng đó chỉ là phụ, mấu chốt chính là Sở Hy Thanh. Vị Vô Cực Đao Quân này tương lai chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Thế mà lại là kẻ địch của thiên tử của Đại Ninh. Tạ Chân Khanh có thể tưởng tượng được việc này sẽ làm lòng người thiên hạ biến động như thế nào. Nàng không lo lắng cho Kiến Nguyên Đế, vị này hoàn toàn là gieo gió gặt bão thôi. Tạ Chân Khanh chỉ lo cho thiên hạ bách tính. Mấy năm tiếp theo, thiên hạ này sẽ rối loạn, thậm chí có thể bị tàn phá bởi chiến tranh. Thiên hạ này loạn rồi. Khi chiến đấu kết thúc, vừa hay là lúc mặt trời lặn. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, mấy người Lục Loạn Ly kế Tiễn Tiễn cùng Phong Tam mới trở về Dục Nhật Thần Chu. Thứ nhất là giết không nổi nữa, thứ hai là rất khó tìm thấy người. Sau 2 giờ giết chóc đầy máu tanh này, đa số kẻ địch đã chạy tứ tán, một phần lùi về phía thành Vọng An, một phần trốn vào trong núi rừng. Mà lúc này trong phạm vi 200 dặm, có ít nhất 3.000 bộ thi thể cẩm y vệ, 4.000 cao thủ đại nội. Lục Trầm cực kỳ căm hận Trực Điện Giám và Ngự Mã Giám, hầu như xuất đao tàn sát đám cao thủ đại nội này, không hề lưu tình. Đám nhân mã được Tiếu Hồng Trần và Chu Minh Nguyệt điều động đến đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của cẩm y vệ và đại nội, không một kẻ nào thấp hơn lục phẩm. Ngoài ra có không ít tướng tá cấm quân chết dưới binh khí của bọn họ. Sở Hy Thanh không thèm để ý đến những tướng sĩ cấm quân bình thường, nhưng tướng tá từ ngũ phẩm trở lên chỉ cần nhìn thấy là sẽ chết dưới đao của hắn. Khi kế Tiễn Tiễn hạ xuống bon thuyền, liền nhìn thấy Sở Hy Thanh đang ngồi ở mạn thuyền, phun máu ra ngoài. Đám máu tươi kia rơi xuống liền hóa thành ngọn lửa, hóa thành bụi bặm, theo gió mà đi. Đây là Sở Hy Thanh trục xuất võ ý trong cơ thể ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Kiến Nguyên Đế đều không làm gì được hắn. Nhưng thức thần chiêu thiên lý chiêu chiêu kia vẫn làm cho hắn bị nội thương. Thần chiêu không dễ dùng như vậy. Sở Phượng Ca có thể dùng, cũng là lấy mạng ra để đổi. Huyệt Nhà Đầu Quân có thể dùng, nhưng sau khi sử dụng 3 lần, chân nguyên tiêu hao 7 phần, tu vi nhất phẩm cũng tiếp cận tan vỡ. Cái này cũng có liên quan đến việc thiên lý chiêu chiêu còn chưa hoàn thiện. Uy lực của chiêu này cực lớn, lớn mạnh đến mức không có đạo lý nhưng không phải đao pháp hoàn mỹ. Còn có một ít sơ hở, yêu cầu cực cao với thân thể, với lại tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết và bá thể mà còn không chịu nổi phản vệ. Sở Hy Thanh ỷ vào vạn cổ thiên thu chi huyết, dùng phương thức cắt thịt để chữa thương. Dù sao chân nguyên của hắn nhiều, cắt xong là có thể mọc lại. Lục Loạn Ly thì chắp tay đứng sau lưng hắn, giọng nói của nàng lạnh lẽo. Thực sự là quá sớm, ngươi không nên bại lộ thân phận vào lúc này. Kế Tiễn Tiễn nghe mấy câu này sắc mặt không khỏi hơi trắng, hổ thẹn không thôi. Tất cả đều tại nàng khiến cho Sở Hy Thanh bại lộ sớm như vậy. Ngươi tưởng triều đình đều là kẻ ngu sao, sẽ không phát hiện ra được sao? Ta đoán là nhiều nhất 2-3 tháng nữa, thân phận của ta sẽ bại lộ thôi. Sở Hy Thanh cảm ứng cơ thể, phát hiện thương thế đã có chuyện biến tốt. Hắn khẽ mỉm cười quét mắt nhìn chung quanh. Huống hồ lần này chúng ta cũng giết đủ rồi, chặt đứt vài cánh tay của cẩu hoàng đế, không thua lỗ. Chỉ võ tu thiên bản triều đình mất tận 3 người. Lục Luận Ly lại nheo mắt lại. Là gì dấn thù ý? Người muốn giúp nàng? Lời nói của Sở Hy Thanh một chữ nàng cũng không tin. Người này rõ ràng là muốn giúp đỡ nữ nhân kia, chia sẻ áp lực cho nàng. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì sững sờ, cảm giác áy náy lập tức giảm mạnh. Sở Hy Thanh thì lại có kích động muốn phun máu. Khi hắn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì Lục Trầm đã bay đến hạ xuống bon thuyền. Môi hở trăng lạnh, Sở Hy Thanh giúp dấn thụ y là đúng. Lần này nếu như không có dấn thụ y thì ta cũng không thể đánh vào hoàng cung, cứu trợ đám đồng liêu bị giam trong thiền lao. Nếu như Cực Đông Băng Thành bại, chúng ta phải tự đấu đầu với triều đình. Lục Luận Ly không khỏi nhíu mày liễu, nàng cảm thấy cái mông của cha mình đã lệch rồi, lệch đến tận nhà bà ngoại. Lục Trầm nói xong thì lại quan sát Sở Hy Thanh một lúc. Vị con cháu của cố nhân này thật sự là làm hắn bất ngờ nhiều lần. Lục Trầm hồi tưởng lại 12 đạo long khí quanh người Sở Hy Thanh, lại nghĩ đến lời sấm Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Trong lòng Lục Trầm không khỏi buồn bực, vì sao không phải Sở Huyền Tốt? Hắn lại âm thầm thở dài, vứt bỏ suy nghĩ lung tung, ánh mắt lạnh lạnh. Sau khi thân phận của Sở Hiện Chất bại lộ, Kiến Nguyên Đế chắc chắn sẽ dốc hết tất cả để giết chết ngươi. Không biết ngươi chuẩn bị ứng phó ra sao? Sở Hy Thanh tâm như gương sáng. Lục Trầm đang hỏi hắn có muốn dựng cờ tạo phản hay không. Nhưng trước khi hắn trả lời, Cùng Vô Cấu đã bay đến, thần sắc hắn lạnh nhạt. Còn có thể ứng phó ra sao? Đương nhiên là luyện binh tích lương rồi. Tôn Thượng, Thiết Kỳ Bang bây giờ vẫn quá nhỏ, căn cơ quá yếu. Bây giờ khởi binh chỉ làm áo cưới cho người khác thôi. Đây không phải là hỗ trợ Cực Đông Băng Thành, hỗ trợ đám trưởng Tôn gia kia cướp thiên hạ sao? Đến khi đó đám phản tặc như bọn họ nên làm thế nào? Mặc kệ là hoàng triều nào đều sẽ không cho phép có người cắt cứ một phương. Trợ giúp Cực Đông Băng Thành là được, chia sẻ lực giúp bọn họ cũng được, nhưng không cần phải xông lên đỡ đao cho bọn họ. Bằng không thì Minh Hữu ngày xưa sẽ trở thành kẻ địch hiểm ác nhất của bọn họ. theo Cung Vô Cấu, mặc kệ là báo thù Kiến Nguyên Đế hay là phá hủy Đại Ninh, một nhà bọn họ là có thể làm được. Có ân soái vô địch thiên hạ, có Vô Cực Đao Quân một người một đao địch vạn quân, bọn họ tự nhiên có thể quét ngang tất cả, không cần người ngoài. Thứ bọn họ thiếu chỉ là thời gian. Đúng vậy. Thủy Thương Lãng bay qua. Thiết Kỳ Băng bây giờ chỉ có 20 vạn binh lính có thể chiến đấu, tướng lãnh không quá 10 người, dù binh mã tinh nhuệ nhất cũng chỉ tương đương với biên quân. Người tu hành bí pháp hoàng đạo lại cực ít, làm sao có thể chống lại triều đình? Bây giờ mà khởi binh, thì có thể chiếm được bao nhiêu địa bàn, có thể chiếm được bao nhiêu tài nguyên? Sau khi hắn đến, liền quét mắt nhìn mọi người một chút, sau đó lại nhìn nhau với Lục Trầm. Đại Ninh tụ tập rất nhiều thiên tài của thiên hạ, căn cơ sâu dày, cao thủ thiên bản tầng tầng lớp lớp, tất cả cấm quân và biên quân, quận quân phải đến mấy ngàn vạn. Nếu như triều đình bỏ qua Cực Đông Băng Thành, dùng toàn lực tiêu diệt Thiết Kỳ Băng trước, chúng ta phải làm thế nào? Cũng không thể dựa vào hết thần ý xúc tử đao của Tôn Thượng chứ. Các ngươi không thể hy vọng vào Bắc Địa. Dù tướng thần tông đích thực là có thể hiệu triệu mấy trăm vạn đại quân phương Bắc, nhưng mà dị tộc ở Hai Châu Băng và Tuyệt Cao đến hơn 1 tỷ. Chúng nó có Bất Chu Sơn diện trợ vật tư, phản loạn liên tục. Bắc Địa có thể rút 50 vạn đại quân xuôi nam đã là rất khá rồi. Lục Trầm nghe xong thì cũng không tức giận, hắn chỉ híp mắt suy tư. Hơn nữa, võ đạo của Tôn Thượng còn chưa thành. Thủy Thương Lãng hơi khom người với Sở Hy Thanh nói tiếp. Việc cấp bách bây giờ là để Tôn Thượng và Tăng Tu Di chiêu nạp cao thủ, huấn luyện binh mã, đồng thời phái một nhánh quân lên phương Bắc chiếm cứ con đường kênh đào, mượn của cải kênh đào để nuôi quân. Hai châu Đông và Phì có rất nhiều nhân khẩu và lương thực, bốn châu Băng U Cực Tuyệt lại có rất nhiều linh dược. Hai nơi lại có thể giao thông bằng đường biển. Chỉ cần tài nguyên sung túc, nhiều nhất là 1 năm, Tôn Thượng liền có thể huấn luyện một nhánh đại quân. Đến khi đó Thiết Kỵ Bang giao thủ Giang Nam, mượn thủy sư để đối kháng với đại quân của triều đình, nhất định có thể ép Đại Ninh đến đường cùng. Sở Thanh nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, kế hoạch của Thủy Thương Lãng đúng là có chút tương tự với ý nghĩ của hắn. Lục Trầm cười một tiếng, chắp tay sau lưng. Nghĩ rất tốt, nhưng mà Kiến Nguyên Đế chưa chắc đã làm theo ý các ngươi. Thủy Thương Lãng nghe vậy, khóe môi cong lên. Việc này chờ 3 ngày sau chúng ta sẽ biết rõ ràng. Ta đoán là triều đình sẽ dốc hết sức để che đậy cuộc chiến hôm nay, tránh lòng người phân tán. Vì vậy nên mặc kệ là luận võ thần cơ hay là thiên cơ võ phổ, đều sẽ không nói đến trận chiến này. Trước khi giải quyết được Cực Đông Băng Thành, trước khi thăm dò được sâu cạn và sinh tử của chủ ta, Kiến Nguyên Đế sẽ không dám ra tay với Thiết Kỳ Băng, không dám mở chiến sự ở hai nơi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, nghĩ thầm như vậy thì không được. Hắn đang hy vọng thiên cơ võ phổ phát hành, dường danh giúp hắn kìa. Lần này hắn thể hiện ra sức chiến đấu nhị phẩm thượng, nhất định có thể mang đến cho hắn một lượng lớn điểm huyết nguyên. Lục Trầm híp mắt lại gật đầu nói. Cũng đúng, 3 ngày sau chính là ngày thiên cơ võ phổ phát hành. Thật ra hắn cũng không muốn làm áo cưới cho Cực Đông Băng Thành, chỉ là đang âm thầm lo lắng cho tình cảnh tương lai của Loạn Ly. Lục Trầm bỗng nhiên phất tay áo một cái, nắm lấy vai Lục Loạn Ly bay về phía xa xa. Hắn muốn nghe nữ nhi nói về cuộc sống mấy tháng này, cũng muốn nói với Lục Loạn Ly vài chuyện. Sở Hy Thanh thì đứng lên, đi đến trước người Tần Tịch Nhan, từ cao nhìn xuống vị quận chúa này. Tần Tịch Nhan đang khoanh chân dưỡng thương, nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Thần sắc nàng phức tạp, không cam lòng và tức giận chiếm đa số. Các hạ thật độc ác, người cố tình kết giao với ta, chỉ điểm ta tu hành nhai tí đao, chính là đang lá mặt lá trái. Còn cả lời đồn thông gia trong Thiết Sơn Tần Thị nữa, cũng bắt nguồn từ ngươi đúng không? Ngươi muốn bệ hạ kiên kỵ ta, muốn mượn đao giết người. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên. Ngươi có thể cho là thế. Tình nhát gan, dám làm không dám nhận sao? Tần Tịch Nhan biết đối phương kiên kỵ môn quy của Vô Tướng Thần Tông sẽ không ra tay với nàng. Giọng nói Tần Tịch Nhan khàn khàn. Tần Một Ca đâu? Nàng còn sống hay chết? Ngươi đoán. Sở Hy Thanh đưa tay về phía Tần Tịch Nhan. Quy nhất nguyên chung, thứ này không phải của ngươi, giao ra đây. Nếu Tần Một Ca có thể lấy lại thứ này, sức chiến đấu có thể tăng gần gấp đôi. Nói như vậy, nàng chắc chắn còn sống. Tần Tịch Nhan cười nhạo một tiếng, sau đó vịnh mạn thuyền, lộng xuống khỏi dục nhật thần chu. Thương thế của nàng rất nặng, sau khi rơi xuống thì gần như không thể đứng vững, tiếp đó lại lảo đảo bước về phía Thiên Thạch Sơn. Người muốn quy nhất nguyên chung, vậy thì giết ta đi. Nếu như người không dám, vậy thì bảo Tần Một Ca tự mình đến lấy mạng ta rồi cướp nó đi. Vô Tướng Thần Tông nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng sẽ không can thiệp vào ân oán trước khi vào tông. Vì vậy dù Tần Một Ca quay về Vô Tướng Thần Tông, cũng có đầy đủ lý do để báo thù Tần Tịch Nhan. Sở Hy Thanh không hề bị lay động, hắn cười nhìn bóng lưng Tần Tịch Nhan. Người đúng là ngu xuẩn không chịu nổi, cũng được. Chờ ngày khác người chết dưới đao của triều đình, quy nhất nguyên chung tự nhiên sẽ trở về với chủ nhân của nó. Hai chân Tần Tịch Nhan mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất. Nàng quay đầu lại trợn mắt nhìn Sở Hy Thanh. Tần Tịch Nhan biết sau trận chiến hôm nay, tội danh phản tặc của nàng đã vững như núi rồi. Dù nàng có giải thích rõ ràng thì Kiến Nguyên Đế chắc chắn sẽ không tin nàng. Nhưng khi Tần Tịch Nhan quay đầu lại, Sở Hy Thanh đã điều động Dục Nhật Thần Chu bay lên chín tầng mây rồi. Tần Tịch Nhan cắn môi dưới, tập tễnh bước từng bước về phía trước. Nàng nhìn về phía tòa Thiên Thạch Sơn trong bóng đêm kia, chỉ cảm thấy con đường phía trước của mình cũng là một mảnh tối tăm. Lúc này trong hoàng cung lại là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Một lượng lớn cấm quân đang đi tuần chung quanh, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Trong chính hỏa điện, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người ở trong điện lại cảm thấy nơi này là một mảnh âm trầm, khí lạnh tràn đầy. Kiến Nguyên Đế đang đi qua đi lại trên bậc thang, phát tiết lửa giận. Đại nội ti lại dám trưởng ấn Trấn Thiên Lai chết trận. Đại nội ngữ mà dám trưởng ấn Bộ Sư Vũ chết trận. Trấn Thủ Sư Tam Nha Cẩm về Chu Quyết chết trận. Từ khi trẫm đăng cơ đến nay, Đại Ninh chưa bao giờ thảm bại như vậy. Chỉ một buổi, trẫm tổn thất mấy cánh tay, quả thực là vô cùng nhục nhã mà. Hắn quay người nhìn xuống dưới bậc thang. Lúc này, Quốc Sư Vũ Cung Luân đang đứng ở bên trái. Sắc mặt hắn nghiêm túc, mày nhíu thành hình chữ xuyên. Sau lưng Vũ Cung Luân chính là Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng, chỉ huy sứ Thiên Nha Cấm Y Vệ Tiếu Hồng Trần và tân nhậm đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt. Sắc mặt ba người đều là một mảnh trắng bệch, toàn thân nhìn như hoàn hảo, còn đổi một bộ quần áo mới, nhưng khí tức phù phiếm, toàn thân đều là mùi máu tanh. Lửa giận trong ngực Kiến Nguyên Đế lại dâng lên. Lần này nếu như hắn không chạy đến cứu viện kịp thời, ba người này chắc chắn cũng phải chết trong tay đám người Sở Hy Thanh. Nhưng dù là vậy, thương thế của ba người cũng rất đáng lo. Hắn cố gắng ngăn đè ép lửa giận, ngồi xuống ngự tọa. Tình hình của Vũ Chân Bá và Sở Như Lai thế nào rồi? Có tin tức gì không? Tình hình của hai người đều không tốt lắm. Thân thể bọn họ đã tan nát, cần mượn lực lượng thần linh để tái tạo hình thể. Chu Minh Nguyệt chắp tay. Ta vừa mới chạy qua xem, e rằng bọn họ phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa, dù khôi phục thì trước chiến đấu cũng không bằng lúc trước, trừ phi bọn họ hòa thêm lực lượng thần linh vào người. Vũ Cung Luân ngẩng đầu, nhìn về phía Kiến Nguyên Đế. Ý của thần linh là không thể lường được, sau khi hai người này khôi phục bình thường, bệ hạ có thể dùng nhưng không thể tin. Trẫm hiểu. Kiến Nguyên Đế có chút buồn bực mà phất tay áo. Nhưng mà việc cấp bách bây giờ vẫn là Sở Hy Thanh. Chưa diệt trừ người này, trẫm ăn không ngon ngủ không yên. Tiếu Hồng Trần, chuyện kia làm xong chưa? Vẻ mặt Tiếu Hồng Trần trở nên nghiêm túc. Luận Võ Lâu tự nhiên sẽ nghe theo ý chỉ của bệ hạ. Bên phía Thiên Cơ Các ta cũng tự mình cảnh báo. Nếu như thấy một chữ nào liên quan đến cuộc chiến hôm nay trên Thiên Cơ Võ Phủ, Đại Ninh ta sẽ dốc hết sức tiêu diệt Thiên Cơ Các. Thiên Cơ lão nhân chắc hẳn cũng biết lợi và hại, nhưng mà còn có rất nhiều người nhìn thấy trận chiến ngày hôm nay. 23 vạn cấm quân cũng đã nhìn thấy. Ta đoán là không phong tỏa được bao lâu. Dự tính là Lục Đại Thần Tông, Cực Đông Băng Thành và cả các thế lực lớn đều sẽ nhận được tin tức. Trẫm vốn không hy vọng có thể che giấu bọn họ. Trẫm muốn chính là đám ngu dân và võ phu ngu xuẩn ở bên dưới. Kiến Nguyên Đế hừ một tiếng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Người hết sức là được, phong tỏa không được thì trẫm cũng không trách ngươi. Chỉ cần vài tháng nữa, triều đình sẽ vững như Thái Sơn. Tiếu Hồng Trần cúi đầu. Trận chiến này triều đình tổn thất 3 vị đại tướng, còn có 2 vị trọng thương, mấy tháng không thể làm việc. Nếu như để tin tức truyền ra, quả thực là sẽ ảnh hưởng rất xấu. Không biết bao nhiêu người trong thiên hạ sẽ khinh bỉ triều đình, càng có một ít người giả tâm bừng bừng sinh lòng không tốt. Đúng lúc triều đình đang đẩy đương thập đại tiền, một khi quần thần và thế lực địa phương không còn kính nể thiên tử, toàn bộ triều cương đều sẽ vì thế mà rung chuyển. Kiến Nguyên Đế dùng ngón tay gõ trán, để nội các soạn chiếu lệnh. Bảo Chư Quân bắt để chuẩn bị bắt phạt, Cửu Linh đại bại ở Thương Lăng Nguyên, tổn thất hơn 100 vạn đại quân, Dạ Lăng tộc cũng tổn thất rất lớn. Bây giờ chính là lúc cướp đoạt Nghiêm Châu. Một tháng sau, triều đình sẽ phát tiền và lương 3 tháng cung cấp cho đại quân chinh chiến Nghiêm Châu. Vẻ mặt Vũ Cung Luân hơi động, sau đó khẽ than thở. Đây là kế sách tốt nhất, không hổ là bệ hạ. Nghiêm Châu ở phía tây bắc của Băng Châu, phạm vi hơn 2 vạn dặm, là vùng cao nguyên, cao hơn Băng Châu 7.000 trượng. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế đã chinh phục nơi này, mệnh danh là Nghiêm Châu. Đây là kế sách gấp lửa bỏ tay người cũng là dương mưu. Có thể để mấy trăm vạn biên quân và lực lượng của vô tướng thần tông đi lên phương Bắc để triều đình có thêm thời gian. Chuyện này vốn là bất đắc dĩ mà thôi. Kiên Nguyên Đế cười tự giễu. Toàn lực phong tỏa hai châu Đông và Phì, tuyệt đối không thể để Thiết Kỵ Bang tiếp tục mở rộng, cũng không thể để cho bọn họ thu được binh khí chiến giáp và linh dược. Mấu chốt nhất vẫn là Sở Hy Thanh và Tần Mộc Ca. Cấm y vệ mau chóng điều tra sống chết của Tần Mộc Ca, xem trạng thái của nàng giờ là thế nào. Toàn lực khống chế hướng đi của Sở Hy Thanh, tuyệt đối không thể để cho hắn hoàn thành nghi thức vô tướng công tứ phỏng thượng. Hắn vẫn luôn nhíu chặt lông mày khi nói chuyện, nhớ đến lúc mình giao thủ với Sở Hy Thanh, tu vi thực sự của người này đã là tứ phẩm hạ. Kiên Nguyên Đế không biết kẻ này thăng cấp từ bao giờ, hoàn thành nghi thức vô tướng công từ lúc nào. Hắn liếc nhìn Tiếu Hồng Trần với vẻ bất mãn. Vốn là sau khi Chu Huyết chết trận, Tiếu Hồng Trần là người thích hợp nhất để làm chủ cẩm y vệ. Nhưng mà bây giờ Kiên Nguyên Đế lại không muốn để người này toại nguyện. Còn cả một cái Tần Mộc Ca không rõ sống chết cũng làm cho hắn cực kỳ bất an. Nếu nữ tử này còn trên đời chắc chắn cũng là kẻ địch nguy hiểm nhất của hắn. Ngoài ra, liên hệ với thế lực khắp nơi, cần phải diệt trừ cái này trong thời gian ngắn nhất. Người này chỉ là tứ phẩm mà sức chiến đấu đã kinh người như vậy. Nếu như cho hắn thêm 1-2 năm, chẳng phải là lật trời luôn sao? Đúng rồi, luyện chế thuốc thần nghi đến đâu rồi? Ngày xưa Huyết Nha Đô Quân quét ngang thế lực khắp nơi. Sau khi Huyết Nha sáng tạo thần tâm vô lượng thì ngưng thần quyết đã không còn hiệu quả nữa. Khi đó có người sáng tạo ra loại pháp khí thúc thần nghi này. Nó hỗ trợ cho võ tu cao phẩm tiếp tục kiềm chế địch ý sắc niệm, dùng để chống lại huyết nhai. Ngự khí giám đang luyện chế, nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là tài liệu, mấy ngày trước mới được đưa đến đại nội. Vũ Cung Luân hơi lắc đầu. Tài liệu của thứ này rất đắt. Tài liệu chính đến từ Thiên Đế Sơn, cũng yêu cầu cực cao với khí sư. Dự tính là trong vòng nửa năm, nhiều nhất là luyện ra hơn 300 kiện. Không thể phổ cập quy mô lớn. Thứ này cũng không đủ để đối phó Sở Hy Thanh. Chỗ mạnh của thần ý xúc tử đao vẫn là bao ứng chi pháp kia. Dùng tạm trước đi. Số lượng thúc thần nghi càng nhiều càng tốt. Khuôn mặt Kiến Nguyên Đế lạnh như băng. Muốn tru diệt cái này, vẫn phải là trẫm. Nếu tu vi của trẫm có thể vào siêu phẩm, có thể sử dụng dạng tượng quy nhất chân chính, thì cần gì phải kiên kỵ vô tướng thần tông. Làm sao lại sợ thằng nhãi ranh kia. Nhưng mà bây giờ bên phía cực Đông Băng Thành chưa chắc là được tội nguyện. Tình huống bên kia đúng là khá dương tày dương chân. Quốc sư Vũ Cung Lân hít một hơi. Trong vòng một ngày triều đình tổn thất 5 vị nhất phẩm, sĩ khí của cực Đông Băng Thành nhất định sẽ tăng mạnh. Bọn họ muốn ép người của cực Đông Băng Thành phản bội, từ đó bắt được Vấn Thụ Y, giờ đã là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Vũ Cung Luân chợt đổi giọng, ánh mắt đầy thâm ý. Muốn ép trưởng Tôn thì không thể không làm theo, vậy chúng ta không ngại thay đổi suy nghĩ. Hiện giờ giang hồ đồn đại Vấn Thụ Y và Sở Hy Thanh có quan hệ ám muội đúng không? Ta muốn thuyết phục một bộ phận tướng lãnh và văn thần của cực Đông Băng Thành, nhờ bọn họ dân tấu chương mời Vấn Thụ Y thông gia với Sở Hy Thanh, để Sở Hy Thanh làm chủ cực Đông Băng Thành, nhưng việc này cần một ít tài nguyên để hoạt động. Trái tim của Kiến Nguyên Đế không khỏi căng thẳng, Vấn Thụ Y thông gia với Sở Hy Thanh, như vậy thiên hạ này há không phải là vật trong túi họ, Đại Ninh phải làm gì để đối kháng? Hắn lập tức phản ứng lại, khóe môi cong lên. Tiền tài trong đội khố của trẫm, quốc sư muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Kiên Nguyên Đế cũng an tâm hơn một chút, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Sau khi Kiên Nguyên Đế nghĩ đến không lâu sau, mưa to gió lớn sắp ập đến triều đình, thì nội tâm lại lạnh lẽo. Ngày xưa vì cướp đoạt vị trí này, hắn gần như đã tàn sát hết tất cả huynh đệ của mình, sau đó lại tru diệt tất cả phe cánh của thái tử. 30 năm qua đã tạo thành rất nhiều kẻ thù. Một khi Đại Ninh hiện ra trạng thái suy yếu, nhất định sẽ khiến cho đám người này điên cuồng xông lên, càng có hạng người giả tâm bừng bừng thừa cơ mò vào. Nếu triều đình muốn duy trì an bình, hắn nhất định phải nhanh chóng bổ sung lực lượng, bổ khuyết chỗ trống của mấy người Trấn Thiên Lai và Bộ Siêu Vũ. Kiến Nguyên Đế nghĩ thầm, nên đi gặp vị ái phi kia của mình rồi. Có chút lực lượng, tuy rằng là kịch độc, là hậu hạn vô cùng nhưng có thể giải khát trong lúc khẩn cấp. Trong thiên cơ các, đèn đuốc cũng sáng choang. Tại 2 canh giờ trước, hai huynh đệ Hồ Khảng và Hồ Lai đã truyền tin tức về, toàn bộ thiên cơ các đều sôi trào. Tất cả biên soạn đều không thể tin nổi, mà đến khi xác định thì vẫn chấn động đến thất thần. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh lại chính là huyết mạch cuối cùng của Sở gia, Sở Tranh. Hoành Tuyệt Vạn Cổ quân đốc mắt xanh Tần Mộc Ca có thể chưa chết. Trình độ võ đạo của Sở Hy Thanh vượt xa khỏi tưởng tượng của thế nhân, sức chiến đấu của hắn có thể bước vào trước hạng 10 địa bản, còn có thể sử dụng thần chiêu để giết chết đại nội ti lệ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai, hạng 10 thiên bản. Sở Hải Thanh không chỉ có võ đạo cao minh, mà còn nắm giữ thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Trận chiến ở phía đông Thiên Thạch Sơn, triều đình có 3 vị thiên bản chết trận, 3 vị thiên bản mất thân thể, còn có 3 người trọng thương. Bọn họ nghị luận sôi nổi, thậm chí tranh chấp không ngớt. Không làm như vậy thì không thể phát tiết tâm trạng trong ngực. Còn có người muốn gửi tin cho bạn tốt của mình, nhưng những tin phụ này đều bị ngăn lại. Rất nhiều quán chủ còn ra mặt cảnh cáo, lời lẽ rất nghiêm khắc. Thiên Cơ Các kinh doanh Thiên Cơ Võ Phổ, đồng thời cũng kinh doanh tình báo. Dùng tình báo để đổi lấy tiền tài, loại truyền tin riêng như vậy là không được phép. Thật ra thì loại chiến đấu quy mô lớn như ngày hôm nay là không thể giấu được, Thiên Cơ Các bình thường sẽ không để ý. Vấn đề là Tiếu Hồng Trần bị thương mà còn chạy đến đây cảnh cáo. Cao tầng của Thiên Cơ Các không thể không cẩn thận. Lúc này trên tầng cao nhất của Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Lão Nhân đang chắp tay sau lưng, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Toàn bộ thành Võng An vẫn nằm trong trạng thái giới nghiêm, đến giờ dậu 4 khắc mới hủy bỏ. Nhiều đội công quân vẫn cầm đuốc tuần tra quanh đường phố, nghiêm cấm người và xe ngựa đi lại. Giữa bầu trời lại là mây đen rợp trời, mưa gió nổi lên, làm cho toàn bộ thành trì đều là một mảnh tối om. Thỉnh thoảng lại có sấm chớp chém xuống, chúng nó vặn vẹo như rắn, soi sáng toàn bộ đất trời, lại phát ra tiếng sấm cuồn cuộn. Các chủ, đứng sau Thiên Cơ Lão Nhân là quán chủ Thiên Cương Quán và Địa Sát Quán. Hai người bọn họ phụ trách thiên bản và địa bản, là hai người địa vị cao nhất trong các quán chủ của Thiên Cơ Các. Thiên Cương Quán chủ cau mày. Triều đình đã cảnh cáo, chúng ta cần phải nể mặt. Nhưng nếu chúng ta giả vờ cầm điếc, một mực không nói, chỉ sợ danh dự của Thiên Cơ Võ Phủ sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Việc này thật sự là khiến người ta khó xử. Không đưa tin không được, đưa tin lại có tai ương ngập đầu. Địa Sát Quán chủ lại cười lạnh nói. Sợ cái gì? Triều đình chỉ phô trương thành thế mà thôi. Dạo lúc này bọn họ nào có sức lực đối phó chúng ta? Người có biết đến giờ phút này mà hắc bản của hình bộ vẫn không có tên của Sở Hải Thanh không? Cái tiện tiện dưới trướng hắn tuy là số một hắc bản, nhưng bọn họ truy nã là Cẩm Y Vệ Quý Thiên Thiên, chứ không phải là kế tiện tiện. Đây rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Thiên Cương Quán chủ khẽ lắc đầu. Thiên tử sợ mạnh hiếp yếu, đây là sự thật, nhưng không có nghĩa là bọn họ không làm gì được chúng ta. Tuy rằng triều đình đang trọng thương, lại bị cực đông băng thành kiềm chế gần một nửa lực lượng, tình thế đã đỡ trái hở phải. Nhưng mà từ tình báo của chúng ta đến xem, sau khi Kiến Nguyên Đế tru diệt Thái Tử, chém giết Xích Long, giết hại bá Võ Dương, vẫn có mấy thế lực âm thầm nâng đỡ, hắn muốn quỷ diệt Thiên Cơ Các vẫn có thể làm được. Không thể báo. Khi Thiên Cơ Lão Nhân mở miệng nói chuyện, một đạo sấm chớp lại nổ giữa bầu trời, khuôn mặt này bị chiếu rọi âm u khủng bố. Không phải lão phu sợ Kiến Nguyên Đế, đơn giản chính là lại mang các ngươi xuống lòng đất, trốn một thời gian thôi. Nhưng nếu trận chiến này truyền ra, nhất định sẽ làm thiên hạ nhốn nháo. Không còn triều đình đàn áp, không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái sẽ nhảy ra làm loạn, lại có không biết bao nhiêu võ tu nhảy ra làm ác, nhưng mà không đưa tin thì cũng không được. Thiên Cơ Lão Nhân nói đến đây, khóe miệng Thiên Cương Quán chủ lại co quắp vài cái. Cái này không phải là giống như hắn vừa nói sao? Giọng nói của Thiên Cơ Lão Nhân lại thản nhiên. Thiên Cơ Võ Phổ vẫn phát hành vào 3 ngày sau, đưa xếp hạng của Sở Thanh lên trước 10 địa bản, xếp hạng của Kế Tiễn Tiễn lên 30 địa bản, dùng tên bây giờ của nàng, nhưng danh hào là Đao Độc Tôn Tiễn Vô Ảnh của nàng. Trọng điểm là kỳ này của Thiết Kỳ Bang phá tan Thủy Thiên Hội và trận chiến trong mộ Cơ Dương ở quận Thái Sơn. Địa Sát Quán chủ hơi híp mắt lại. Các chủ, Kế Tiễn Tiễn thì cũng thôi, đưa Sở Thanh lên cao quá cũng không thể không có lý do. Tù di của Sở Thanh đã vào tứ phẩm. Thiên Cơ Lão Nhân chắp tay sau lưng. Hắn đã lấy được tinh thần quyền ấn và dạng tượng tinh bàn, còn có thập nhị long thần thiên thủ. Một thân thực lực tự nhiên không giống với dĩ vãng, đặc biệt là tinh thần quyền ấn. Thiên Cơ Lão Nhân nói đến đây, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Một khi Sở Thanh hoàn toàn nắm giữ thần bảo nửa bước siêu phẩm này, sức chiến đấu của hắn có thể chống lại đoạn đuôi của thiên bản. Tuy rằng vị này đã mất huyết mạch vạn tượng của Sở gia, nhưng chỉ ảnh hưởng đến vạn tượng tinh bàn mà thôi. Tinh thần quyền ấn mới là lực lượng chủ yếu nhất của Sở gia. Dù Sở Thanh không có huyết mạch vạn tượng, không tu luyện tiên thiên tinh tú công, thì vẫn có thể dùng hỗn nguyên vô tướng công để phát huy 7-8 phần uy danh của tinh thần quyền ấn. Không ngờ cuộc đời này của hắn, sau khi trải qua thời đại huy hoàng của Huyết Nhai Đầu Quân, lại còn có thể nhìn thấy một yêu nghiệt như Sở Hải Thanh. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng. Khi Sở Thanh tu luyện đến nhất phẩm thì sức chiến đấu sẽ kinh khủng đến mức nào? Phương pháp này rất tốt. Thiên Cương quán chủ đã hiểu ý của Thiên Cơ lão nhân, chắp tay cười nói. Tuy rằng không biết về tình hình trận chiến ở phía đông Thiên Thạch Sơn, nhưng dạng tượng tinh bàn và tinh thần quyền ấn đều là thần bảo nổi danh của kinh Tây Sở Thị. Chỉ cần biết hai cái thần bảo này là truyền thừa của kinh Tây Sở Thị, tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Địa sát quán chủ có hơi bất mãn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn vẫn hừ một tiếng, ôm quyền nói. Vậy thì quyết định như thế đi, ta sẽ bảo người bên dưới chuẩn bị. Lúc này hai mắt Thiên Cơ lão nhân lại hiện lên vẻ nóng bỏng. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Hiện giờ dị vô cực đô quân này chỉ động một ý niệm, liền diệt gần nửa cao thủ đại nội, lay động thời thế thiên hạ. Sống cùng một thời đại với dị này là bi ai của rất nhiều người, nhưng lại là may mắn của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, tất cả tài nguyên tình báo đều nghiêng về phía vô cực đô quân. Tất cả những thứ hắn muốn, chỉ cần đủ tiền, không có thứ gì là không thể nói cho hắn biết. Còn tình báo liên quan đến Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang, tất cả đều tăng giá gấp 4. Hai vị quán chủ nghe vậy nhất thời rùng mình, sắc mặt nghiêm túc chắp tay. Tuân lệnh các chủ. Thiên Cơ lão nhân lại ngẩng đầu nhìn sấm chớp trên trời. Lão phu thực sự hy vọng hắn có thể trưởng thành, đến khi đó sẽ giống như đạo lôi đình kia, chém mở bầu trời tối tăm này, làm sáng tỏ tất cả, hoàn thành ý nguyện của Quyết Nhai Đao Quân. Thiên Cương quán chủ cũng ngước mắt nhìn bầu trời lại than thở với vẻ lo lắng. Trận chiến này đúng là một đạo kinh lôi, chắc chắn sẽ làm thế nhân chấn động, làm thiên hạ rung chuyển. Nhưng mà ta lo lắng là hắn sẽ bước theo gót chân của Quyết Nhai. Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi. Địa sát quán chủ cười nhạo một tiếng. Lẽ nào ngươi quên Tần Mộc Ca? Tần Mộc Ca của hai năm trước đã mạnh đến mức tiếp cận với Quyết Nhai. Nếu như nàng còn sống, vậy có thế lực nào ở phạm thế này có thể động đến Sở Hy Thanh? Bọn họ phải trả giá đắt như thế nào mới có thể làm được? Trừ khi là đám thần linh và vũ trùng kia. Hắn biết mình nói lỡ miệng, chợt đổi giọng. Người này rõ ràng là kẻ mang thiên mệnh, Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Lời sấm này càng ngày càng có thể trở thành sự thật. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Thiên Cơ lão nhân không khỏi quay đầu nhìn Thiên Cương quán chủ một chút. Bọn họ đều đang nghĩ Tần Mộc Ca có còn sống hay không. Còn nữa, bên trong Lăng Bá Võ Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Sở Thanh không chết mà còn có thể chạy ra khỏi lăng mộ? Chỉ sợ đây là chuyện mà tất cả thế lực trong thiên hạ muốn biết nhất trong mấy tháng tiếp theo. Mà đây cũng là việc Thiên Cơ Các nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Nàng quá nữa là còn sống. Có nhớ đến cao thủ thần bí có thể đối kháng với Dấn Thụ Y trong Dân Hải Tiên Cung không? Nhưng trên người nữ tử này có thần chú độc chú. Dù khởi tử hoàn sinh thì cũng rất khó thoát khỏi. Bây giờ nàng còn bao nhiêu thực lực thì không tiện phán đoán. Thiên Cơ lão nhân suy tư. Chúng ta còn phải coi trọng Sở Hy Thanh nhiều hơn. Một Ngô Mỹ Nương là chưa đủ. Nhìn hướng đi của toàn bộ Thiết Kỳ Bang và đám thuộc hạ kia của Sở Hy Thanh. Phải sắp xếp quân cờ khác đến Thiết Kỳ Bang. Từ mai hãy vận dụng số 1. Ánh mắt hai vị quán chủ hiếp lại. Số 1 chính là át chủ bài của Thiên Cơ Các bọn họ. Người này có năng lực rất thần kỳ, được xưng là có thể điều tra tất cả tin tức trong thiên hạ. Có thể ẩn nấp ở bất kỳ thế lực nào. Bất kỳ phong ấn hay cấm trận nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Thiên Thạch Sơn cách kinh thành 1.800 dặm, tiếp giáp với Tây Sơn, thuộc về cùng một dãy núi. Vì vậy khi mấy người Trấn Thiên Lai chết trận, toàn bộ cao thủ nhất phẩm nhị phẩm ở kinh thành đều có thể cảm nhận được ý niệm không cam lòng và tuyệt vọng của Trấn Thiên Lai. Đến lúc chạng vạng, toàn bộ thành Vọng An bị cấm quân và cẩm y vệ phong tỏa, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng sóng ngầm cực kỳ mãnh liệt. Hội chủ Đông Thiên Hội Vương Thiên Đông cũng đang đứng trước tụ nghĩa điện của Đông Thiên Hội. Hắn nhíu mày, ánh mắt phức tạp trầm ngâm một lúc lâu. Mãi đến khi từng hạt mưa rơi xuống, Vương Thiên Đông mới phát ra một tiếng than thở. Không ngờ vị đao quân này lại là đời sau của cố nhân. Con của Sở Phượng Ca lại không chết. Ta đã đến Lăng Bá Võ Dương xem. Chỉ cần đoạn long thạch rơi xuống, trong đó chính là một tử địa. Thật sự không hiểu hắn chạy ra bằng cách nào. Tiếng nói bắt nguồn từ một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, dáng người đơn bạc đang ngồi trong điện. Hắn ngồi trên ghế hai chân bắt chéo, dùng phi đao mỏng như cánh ve để chỉnh sửa móng tay của mình. Nhưng chuyện này cũng thú vị. Triều đình bây giờ, trước có hổ, sau có sói, còn chưa giải quyết cực Đông Băng Thành, lại có thể có một kẻ địch mạnh nữa, là kẻ địch cực mạnh nha. Cuộc chiến ngày hôm nay, Lục Trầm, Lục Loạn Ly, là Hắn Tông, Tư Vô Thiên cùng Vô Cấu, Thủy Thương Lãng, Quý Thiên Thiên, Phong Tam, tất cả đều là cao thủ đứng đầu đương đại. Người này còn chưa sử dụng thuộc hạ ở Thiết Kỵ Bang, còn có một đám bộ hạ cũ của Kinh Tây Sở Thị cũng không xuất hiện. Mà bản thân hắn lại là thần thoại võ lâm đương đại. Vô cực đao quân, trấn áp 500 vạn đại quân cự linh. Dù là vô tướng thần tông ở phía sau hắn cũng là một trong thế lực cao cấp nhất trong thiên hạ. Đại thế đã thành, lòng cánh đầy đủ. Vị này muốn tranh cướp thiên hạ, chỉ thiếu binh mã, còn cả một siêu nhất phẩm trấn áp khí vận. Vương Thiên Đông nhắm mắt lại. Tạm thời dừng việc ký kết thần khế với Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Bên phía kênh đào cũng cần điều chỉnh. Thiếu niên nghịch phi đao nghe vậy thì hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Vương Thiên Đông. Người chắc chắn, cái này không hợp với ý phía của trên. Liên thủ với Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chính là ý của chủ thượng. Ngoài ra người không lo lắng Thiết Kiệu Băng đánh đến kinh thành, đối đầu với Đông Thiên Hội sao? Ha ha, nếu Thiết Kiệu Băng thật sự đánh đến kinh thành, vậy tất nhiên sẽ là thiên quân dạng mã, đó là cướp thiên hạ, liên quan gì đến Đông Thiên Hội ta? Đến khi đó Đông Thiên Hội ta gia nhập vào, nó không chừng còn có thể kiếm danh, khai quốc công thần. Vương Thiên Đông cười một tiếng. Còn về phần ý của phía trên, khi đó trận chiến ở Thiên Thạch Sơn còn chưa nổ ra. Sở Tranh vẫn chưa xuất hiện, không có ba vị thiên bản ngã xuống. Nếu như ta là ngươi, thì ta sẽ liên hệ lại với hắn. Thiết Kỵ Bang bây giờ đã là một trong những nguồn cơn để thiên hạ đại loạn, hết sức quan trọng. Mỗi một động tĩnh của nó đều có thể ảnh hưởng đến thời cuộc thiên hạ. Mà chủ thượng của ngươi lại quá khinh thường Thiết Kỵ Bang, quá khinh thường Giang Nam. Thiếu niên nghịch phi đao không khỏi nhíu mày suy tư. Lúc này Vương Thiên Đông lại than thở một tiếng. Còn nữa, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, Tần Mộc Ca rốt cuộc là sống hay chết, đang ở trạng thái nào. Nếu như Tần Mộc Ca chết rồi thì cũng thôi, nếu như nàng còn sống, chỉ sợ thiên hạ này sẽ đại loạn, ta không nói Đại Ninh mà là toàn bộ thiên hạ này. Không dễ dàng như vậy. Vẻ mặt thiếu niên như phản đối. Tần Mộc Ca bị độc chú quấn thân, không thể sống sót. Những tồn tại diễn cổ kia, bọn họ sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến bọn họ. Bọn họ chỉ kiềm chế và kiên kỵ lẫn nhau, không muốn tổn thất lực lượng mà thôi. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc, không ai có thể thoát khỏi cái chết. Quyết Nhai là như vậy, Tần Mộc Ca là như vậy, Sở Hy Thanh cũng là... Trong lòng hắn lại sinh ý kinh hãi. Nếu như Tần Mộc Ca còn sống, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt với chủ thượng của hắn. Ảnh hưởng của việc này đã ở ngay trước mắt. Vương Thiên Đông chuẩn bị hiệu lực cho chủ thượng của hắn, rõ ràng là đang dao động. Vì vậy bọn họ nhất định phải biết Tần Mộc Ca còn sống hay là đã chết. Tần Mộc Ca 28 tuổi, đã có thể chém thần linh bị thương. Nàng của 30 tuổi, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Còn cả Sở Hy Thanh nữa, tuyệt đối không thể để người này tiếp tục thăng cấp, bằng không thì nó sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người. Cuộc trò chuyện đó không phải là duy nhất. Khi Vương Thiên Đông và thiếu niên nghịch Vi Đao đang trò chuyện, hầu như tất cả thế gia đại tộc và thế lực giang hồ trong phạm vi kinh thành đều đang bàn luận về trận chiến Thiên Thạch Sơn, bàn luận về Sở Thanh và Tần Mộc Ca, bàn luận về lời sấm Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Trong phủ đại tướng quân của Vũ Văn Bá, từ phu nhân và thế tử cho đến hầu gái và gia đình, tất cả mọi người đều hoảng sợ thất thố, có thể nói là loạn cào cào. Bọn họ khiếp sợ vì Vũ Văn Bá trọng thương gần chết, cũng tràn ngập sợ hãi với tương lai. Lại như Kinh Tây Sở Thị, gần như tất cả con cháu và tộc lão của Sở gia đều tập hợp trong đại viện của trưởng phòng Sở gia. Bọn họ hoặc là sắc mặt trắng bệch, mặt đầy kinh hoàng, hoặc là sắc mặt bình tĩnh, không thèm đếm xỉa, hoặc là ánh mắt vui mừng, cười trên sự đau khổ của người khác. Sở Tuyền Tiết đã lên chức Vân Huy tướng quân tổng tam phẩm, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch như tờ giấy. Hắn nghe thấy các tộc lão bàn luận lại nghĩ đến cái chết của cửu đệ Sở Chính Dương. Ngày xưa hắn điều tra cái chết của Sở Chính Dương ở quận Lâm Hải mà không có kết quả, sau đó vì công vụ khác liền bỏ mặc chuyện này. Bây giờ nghĩ lại Sở Chính Dương nhất định là chết trong tay Tần Mộc Ca. Khi đó Sở Thanh không có thời gian để gây án. Trái tim Sở Tuyền Tuyết run rẩy, tộc đệ của hắn, con trai trưởng của trưởng phòng, Sở Tranh đã trở về, hắn còn mang theo bá võ vương Tần Mộc Ca. Hắn không chỉ giết chết mẹ con Long Dương quận chúa, còn gần như đã giết chết Sở Như Lai. Người này còn nắm giữ thế lực cực lớn, lớn mạnh đến mức thậm chí có thể sánh vai với triều đình. Tứ phòng của Sở gia xong đời rồi, mình cũng chết chắc rồi. Hai năm trước, chính Sở Tuyền Tuyết hắn đứng ra, dụ hộ vệ và gia tướng bên người Sở Tranh rời đi. Không chỉ là tứ phòng, mà nhị phòng, tam phòng, ngũ phòng của Sở gia có thể đều phải chết hết. Bọn họ không chỉ hợp lực đưa Sở Hy Thanh vào trong quan tài, mai phục giết chết tất cả gia tướng của trưởng phòng, mà còn chém tận giết tuyệt tất cả người nhà của gia tướng trưởng phòng, từ đó chia cắt 10 vạn tộc quân và tất cả tiền tài đất đai của trưởng phòng. Nhưng mà lúc trước bọn họ phân chia vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Thân thể của Sở Tiên Tuyết cũng vì thế mà run rẩy. Nhưng sau đó hắn liền nắm chặt nắm đấm, hai bên tay vịn ghế đều biến thành một mịn. Với mặt Sở Tiên Tuyết dữ tợn như giả thú, hắn tuyệt đối không cho phép. Dù thế nào đi nữa, kinh tây sở thị cũng phải hủy diệt Thiết Kỳ Bang, phải đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Hắn sẽ vì việc này mà không tiếc tất cả, dù phải trả giá đắt đến đâu cũng sẽ làm. Lúc này trận chiến ở Thiên Thạch Sơn không chỉ làm kinh thành rung chuyển. Tại tổ sư điện của Huyết Bức Sơn, nơi này cũng là đèn đuốc sáng choang. Tông chủ Huyết Bức Sơn chiếu thế mà đăng tông thần hóa, cầm con bồ câu Lưu Quang Kim Vũ trong tay. Vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh như nước của hắn, lúc này đã lúc xanh lúc trắng. Hắn bình tĩnh nhìn ra ngoài điện, cuối cùng lại nở nụ cười. Xem ra ngươi trở về thật rồi, trở về từ cửu U Hoàng Tuyền. Nhưng mà thiên hạ này không dung được yêu nghiệt như ngươi, càng không chứa được một quyết nhai khác. Tông thần hóa như hạ quyết tâm, liền cầm cái đèn lưu ly tám mặt màu đen lên. Theo hắn rung động đèn lưu ly, một ngọn lửa lập tức lao ra ngoài. Ngọn lửa này hóa thành một hình người nhỏ bé. Nó nhìn tông thần hóa một chút, sau đó khẽ mỉm cười, liền bay ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau, tại Thiết Kỳ Bang, cô Minh Nguyệt nhìn người liên lạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, vẻ mặt cũng hồ đồ. Trấn Thiên Lai, Bộ Siêu Vũ, Chu Quyết, ba cái thiên bản, bọn họ đều chết rồi, người chắc chắn chứ? Xác định, chết đến không thể chết lại. Người liên lạc cũng cảm khái một tiếng. Khi ta nhận được tin tức này, toàn thân cũng mờ mịt không tin. Tông môn rất không hài lòng với chúng ta. Chúng ta vừa không điều tra được tu vi chân chính của Sở Hy Thanh, vừa không điều tra được hướng đi của hắn và thuộc hạ dưới trướng hắn. Ngày đến đây, cô Minh Nguyệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sở Hy Thanh còn luôn mồm nói muốn đề bạt Thất Đại Thần về hỗ trợ hắn hoàn thành nghi thức và tu luyện bí pháp hoàng đạo Chiến Thiên Thất Hộ. Kết quả là cái tên này không chỉ thăng cấp tứ phẩm rồi, mà còn học được thập nhị long thần thiên thủ. Cô Minh Nguyệt vì thế mà run rẩy. Hắn và Sở Hy Thanh ngay cả tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người cũng không có. Ngoài Thiết Kỳ Bang ra, Sở Hy Thanh lại còn có một thế lực lớn như vậy. Cô Minh Nguyệt cảm thấy rất quái dị, khá giống với cảm giác nam nhân giấu vợ vụng trộm đi tìm tiểu thiếp. Bây giờ tông môn lại giao một trọng trách khác. Giọng nói của người liên lạc nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng Tần Mộc Ca còn sống hay chết và tình trạng của nàng. Khoe môi cô Minh Nguyệt không khỏi giật giật. Việc này thì hắn biết Tần Mộc Ca đang sống rất tốt, thực lực cũng khôi phục không ít. Nhưng bởi vì thần khế hắn không thể nói được. Khi cô Minh Nguyệt đang suy nghĩ xem nên làm gì để tránh khỏi thần khế, ám chỉ cho tông môn biết, thì hắn lại nghe thấy người liên lạc nói tiếp. Ngoài ra, tông môn cũng quyết định phái một người nữa đến đây để hỗ trợ ngươi. Cũng là một cao thủ trong môn phái lánh đời, tu vi là nhị phẩm. Cô Minh Nguyệt hơi nhướng mày. Sao còn phái người đến đây nữa? Một mình ta không đủ hả? Tình báo ta không điều tra được, phái thêm một người nữa cũng không tra được. Hắn cảm thấy ở bên cạnh Sở Hy Thanh chính là một cái hố to. Hắn dẫm vào hố thì cũng thôi, không cần phải liên lụy người khác. Vị kỳ chủ kia của hắn, hố chết người không đền mạng. Vấn đề là hai người chúng ta cũng không có thành tích gì, không thể để tông môn yên tâm. Hơn nữa ngươi là Bắc Thiên Môn, bên phía Nam Thiên Môn chung quy vẫn không yên tâm. Hai nhà đã chia cách hơn nghìn năm, không hòa hợp dễ dàng như vậy. Người liên lạc hít một tiếng. Còn nữa, người ở Thiết Kỳ Bang phải chú ý nhiều hơn. Lấy tìm hiểu tình hình của Sở Hy Thanh và Tần Mộc Ca làm chủ, quan sát sức chiến đấu và tu vi của bọn họ. Ngoài ra chuyện không nên làm thì đừng làm. Dự đoán là sau trận chiến này, thế lực khắp nơi sẽ càng coi trọng Thiết Kỳ Bang hơn. Ngươi không cần lo lắng những chuyện vô bổ kia. Ngoài ra khi làm việc cho bang, thì dùng thêm một chút sức, để tâm hơn một chút. Hắn nói đến chỗ này, liền nhìn thấy vẻ ngờ vực của cô Minh Nguyệt, liền giải thích. Chuyện Sở Hy Thanh thi triển thập nhị long thần thiên thủ đã làm thiên hạ chấn động, người có biết không? Thành Vọng An vẫn luôn có lời đồn đại. Tần Sở Tốt nhật thăng Tây Sơn. Cô Minh Nguyệt nhất thời bừng tỉnh, Sở Hy Thanh có hy vọng cướp đoạt thiên hạ. Một huyết nhai đầu quân vô địch thiên hạ, cộng thêm thân phận đế quân khai quốc, kết quả sẽ thế nào? Đó có thể là nhân hoàng thứ tư của nhân tộc, tất cả thế lực ở Thần Châu phải ngước nhìn. Vì vậy nếu có thể giết chết Sở Hy Thanh thì tốt, nếu như không giết được, như vậy cô Minh Nguyệt hắn chính là tiền cược của đại diễn thiên môn. Mà nếu như đã đặt cược, vậy thì phải có thành ý. Cùng lúc đó Sở Hy Thanh đang nói chuyện với Tư Vô Thiên ở trên dục nhật thần chu. Vị này trải một bức tranh ở trước mặt hắn. Sở Hy Thanh nhìn bức tranh này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Giọng nói của hắn ngậm lấy vài phần khô khốc. Không ngờ Hoàng Tuyền hắn lại có lai lịch như vậy. Sắc mặt của mấy người Phong Tam, Lục Loạn Ly và Thủy Thương Lãng đều biến đổi. Khoe môi Từ Vô Thiên lại vểnh lên. Sở Hy Thanh đúng là đã hãm hại nàng, nhưng nàng cũng không kém bao nhiêu. Thiên hạ này không có ai có thể làm cho tỷ đệ bọn họ chịu thiệt. Giao dịch này không công bằng. Lục Loạn Ly khoanh tay trước ngực hừ nhẹ một tiếng, bất bình thay cho Sở Hy Thanh. Các người muốn hắn đi nơi đó chẳng khác nào muốn hắn đi chết. Nàng vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Cái tên này cũng có lúc lật thuyền. Đây là báo ứng. Hắn suốt ngày bảy người, hôm nay bị người khác đẩy vào hố. Ai, ngươi nghĩ nhiều rồi. Từ Vô Thiên rất bình tĩnh. Hoàng Tuyền thân là người bị hại, nhất định phải thăm dự vào. Mà ta là sư phụ của hắn, không thể không quan tâm. Tự hỏi Tư Mộ Hát có thể để thầy trò ta rơi vào tuyệt cảnh. Không thích hợp. Sắc mặt Thủy Thương Lãng âm trầm. Dược ngoại rất nguy hiểm. Tất cả mọi người đều biết. Huân hồ tôn thượng nhà ta là truyền nhân của Quyết Nhai Đao Quân. Là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều thần linh. Hát có thể tiến vào dược ngoại. Huân hồ, nơi người muốn đến còn là thần dược của một tên ma thần trung dị. Có vết xe đổ của tầng 1K, Thủy Thương Lãng cũng cực kỳ kiên kỵ với vực ngoại. Nếu như ta không nhầm, Vô Cực Đao Quân là quyến giả của Tán Thiên và Lê Tham. Hắn thậm chí còn thức tỉnh Tán Thiên Thần Quyết. Nếu như đặt ở ma vực, đó chính là thân phận thần tử của Tán Thiên. Từ Vô Thiên nhìn Sở Hy Thanh. Hắn chiến giới ma vực, thậm chí còn an toàn hơn ở thần châu này. Chiến giới ma vực là một địa danh ở vực ngoại. Bên kia chẳng những có rất nhiều tiểu thế giới, mà còn tập hợp rất nhiều chiến tranh có quan hệ với thần linh. Huân hộ ta cũng không để hắn đi luôn bây giờ, thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ. Trình độ nhai tí đao không đủ để đáp ứng với mấy trăm vạn ma quân. Chính ta cũng cần phải chuẩn bị, hoặc là không đi, đã đi thì nhất định phải nắm chắc. Một chút là Tư Hoàng Tuyền cũng mới chỉ là tứ phẩm. Đệ đệ của nàng là Tư Vô Pháp, cũng đã hoàn thành nghi thức. Chỉ kém vài lời thuốc phụ của bí dược là có thể thăng cấp nhị phẩm hạ. Thủy Thương Lãng nhíu chặt lông mày, hắn còn muốn nói gì đó. Sở Thanh đã phất tay áo ngăn cản, hắn cười dài nói. Nếu Sở Mổ đã ký thần khế, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Cho đến khi Tư Tỷ có nắm chắc, người đến tìm ta là được. Chỉ cần Sở Mổ không bận, nhất định sẽ không từ chối. Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn đều nhíu mày. Cái tên Sở Thanh này nhìn thấy ai cũng gọi Tỷ Tỷ, Từ Vô Thiên lại hơi ngờ vực. Cái tên này đáp ứng sảng khoái, khiến cho nàng thấy hơi bất ngờ. Nhưng Từ Vô Thiên cũng không nghĩ nhiều, ông quyền nói. Đao quân rộng rãi, như vậy cứ quyết định như thế, Tư Mộ cáo từ trước. Nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy Sở Thanh nói. Tư tỷ, lần này ngươi bị ta liên lụy, đắc tội với cẩu hoàng đế và triều đình. Ngày sau nếu gặp nạn, hoặc là không thể ở lại thành Vọng An nữa, thì có thể cầu diện Sở Mổ. Từ Vô Thiên nghe đến đây thì không khỏi cười gằn. Nàng chính là người cực kỳ thông minh, đi qua cầu còn nhiều hơn Sở Thanh đi đường, há có thể không biết dụng ý của người này. Một khi cầu viện, về hai tỷ đệ bọn họ đều bị gắn mát Sở Hy Thanh. Tần Tịch Nhan chính là vết xe đổ. Tư Vô Thiên là ôm quyền. Đa tạ, nếu như thật sự có một ngày đó, Tư Mổ sẽ không khách khí. Chỉ cần Tư Hoàng Tuyền lấy lại trái tim của mình, thầy trò bọn họ sẽ không sợ bất cứ kẻ nào trên thế gian này. Nhưng chuyện gì cũng có bất ngờ hoặc chẳng may. Chẳng may thật sự có một ngày như vậy. Vì cầu viện Sở Hy Thanh cũng không có gì ghê gớm. Khi Tư Vô Thiên rời đi, nàng lại nhìn La Hán Tông với ánh mắt quái dị. La Hán Tông thì lại rất bình tĩnh mà không biểu cảm. Thật ra hắn và Tư Vô Thiên là người quen, cũng biết cái nhìn này của Tư Vô Thiên là có ý gì. La Hán Tông hắn vốn là một lính đánh thuê, bây giờ lại sắp lăn lộn thành thuộc hạ của Sở Hy Thanh rồi. Thời gian gần đây La Hán Tông cũng muốn nhận vài đơn để chứng tỏ thân phận và lập trường của mình. Vấn đề là hắn không nhận được đơn nào. Hoặc là giá cả quá thấp, kém xa giá của Sở Hy Thanh, hoặc chính là nhầm vào Sở Hy Thanh. Nhưng hắn đã đáp ứng Sở Hy Thanh sẽ không là địch với Sở Hy Thanh và người thân bạn bè của Sở Hy Thanh. La Hán Tông phát hiện mình có thể đã bị Sở Hy Thanh lừa. Theo thế lực của Sở Hy Thanh càng lúc càng lớn, mình muốn nhận đơn không liên quan đến Sở Hy Thanh quả thực là càng ngày càng khó. Nếu như Sở Hy Thanh thật sự lật tung Đại Ninh, trở thành đế quân, vậy thì tình hình càng gây go hơn. La Hán Tông âm thầm sầu lo. Tại sao hồi đó mình không nghĩ đến nước này chứ? Tiếp tục như vậy là rất không ổn. Gần đây, người trung gian cũng không tìm hắn. Có lẽ tương lai phải nương nhờ vào Sở Hy Thanh thật. Lục Loạn Ly thì lại tức đến nổ phổi. Đi lên tóm tay của Sở Hy Thanh. Người bị ngu hả? Sao lại đáp ứng rồi? Đó là ma dược đó. Ngươi bây giờ mới có tu vi gì? Mượn một thân ngoại lực. Ngươi liền không biết mình là ai rồi. không có quyết nhai thần đao, không có dạng tượng tinh bàn, ngươi còn lại cái gì? Ngươi không muốn sống cũng được, nhưng phải nghĩ cho những người bên dưới, ngươi chết cũng không sao, nhưng lại liên lụy đến tất cả mọi người. Sở Hải Thanh tránh trái tránh phải, chính là không cho Lục Loạn Ly tội nguyện. Hắn mỉm cười nói, đừng vội, không phải đã nói rồi sao? Chờ có nắm chắc thì mới đi mà, ta và Tư Tỷ đã ký thần khế, nhưng Tư Tỷ cũng rộng lượng, không ước định thời gian cụ thể. Lục Loạn Ly nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt dại ra, không ước định thời gian cụ thể, cái này có thể sao? Dù không ước định thời gian thì cũng phải có điều kiện tương ứng chứ. Ví dụ như khi Tư Vô Thiên mở miệng thì Sở Hải Thanh nhất định phải đi. Lục Loạn Ly lập tức phát hiện, không biết từ bao giờ mà tay phải của nàng đã nắm lấy lỗ tai của mình. Tình khốn kiếp này lại dùng báo ứng chi pháp lên người nàng. Lúc này Tư Vô Thiên mới bay chưa xa, nàng nghe thấy lời của Sở Hải Thanh suýt nữa thì ngã xuống đất. Nàng sững sờ một trận, mình không định thời gian, viết rõ điều kiện sao? Sao có thể? Tư Vô Thiên suy nghĩ lại, sắc mặt nhất thời tối sầm. Nhưng mà cái này rất không đúng, nàng đường đường là một cao thủ hắc đạo. Xưa nay đều nổi danh là tim đen, há có thể sơ sẩy như vậy? Đây rốt cuộc là thế nào? Lúc này Sở Thanh lại nhìn bức tranh trong tay với vẻ suy tư. Đây là một bức bách quỷ dạ hành đồ. Mỗi một con quỷ trong bức tranh này đều có khí thế bất phàm, thân hình của bọn họ hô ứng cộng hưởng với thiên quy đạo luật. Sau đó hắn nhìn vào phía trên của bức tranh, con ngươi lại co rút lại một lần nữa. Hắn không thể ngờ được Tư Hoàng Tiền lại có lai lịch lớn như vậy. Hết tập 182. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.